Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, nữ nhân này. Ta muốn, nghe thấy Yến Phong tiếng mắng chửi. Toàn trường lập tức một trận xôn xao. Có thể tới nơi này chơi không có một cái nào không phải người có thân phận. Người nào không biết khoe khoang đáng sợ. Gia hỏa này vậy mà gọi Trương Dương cút ra đây. Hắn là không phải nhàn sống thời gian quá lâu. Sau đó, một cái hán tử mặt đen lại đi ra phía trước. Rất cung kính nói ra. Yến thiếu gia, mời an tâm chớ vội. Nữ tử lôi đài lập tức bắt đầu. Người có thể tiếp tục đặt cược. Yến Phong hừ hừ nói. Cái này còn tạm được. Nếu không lão tử không phải hủy đi nơi này không thể. Cuồng vọng, phách lối. Dám ở địa hạ thành nói như vậy. Yến Phong tuyệt đối là đầu một cái. Nếu là người khác, liền đã cùng người chết không sai biệt lắm. Có thể cái kia hán tử áo đen tất cả mọi người nhận biết là khoe khoang thân tín, thế mà lại ăn nói khép nép nói chuyện với Yến Phong. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Yến Phong, sắc mặt cũng thay đổi. Cách hắn gần mấy tên lập tức chạy rất xa. Mẹ, liền Trương Dương đều muốn kiêng kỵ ba phần gia hỏa. Còn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Nhìn xem mấy người bên cạnh, Trương Dương sắc mặt lạnh nhạt hỏi lân. Các ngươi thực không có ý định ra sân. Đại thiếu, chúng ta có thể liều mạng, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động đi mất mạng. Xin lỗi rồi, trong ba người trong đó một cái có chút sợ nhìn xem Trương Dương nói ra. Trương Dương cười cười, vỗ vai hắn một cái bàng, nói ra, không quan hệ. Đã các ngươi không muốn lên, vậy liền không hơn. Không sao, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Hảo hảo chơi đùa, xoay người về sau. Khoe khoang sắc mặt thì trở nên vô cùng âm lãnh. Rời khỏi phòng, trong phòng ba cái không muốn ra sân quyền thủ lập tức thấp giọng đàm luận. Không tốt, Trương Dương đối với chúng ta nổi sát tâm. Hắn bất nhân liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Cùng lắm thì chúng ta giết ra ngoài. Người điên ư, đừng nói ba người chúng ta cộng lại đều không phải là khoe khoang đối thủ. Địa hạ thành nhiều người như vậy, chúng ta không phải bị tươi sống phân thây không thể. Xem ra Trương Dương là gặp được phiền toái. Thừa dịp hắn hiện tại thoát thân không ra thu thập chúng ta. Đi nhanh lên đi, khoe khoang thật là đối với ba người bắt đầu sát tâm. Bất quá hắn hiện tại cũng xác thực không có thời gian dư thừa đến thu thập bọn họ. Thế là ba người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Thừa dịp loạn rời đi địa hạ thành. Lúc này ở bên ngoài, Sướng Ngôn Viên hưng phấn la lớn. Tốt rồi, hiện tại chúng ta nam sĩ sinh tử chiến đấu đã kết thúc. Hiện tại đại gia nhất định phải thường chờ mong chúng ta mỹ nữ chém giết a. Ha ha, đại gia có thể nghĩ một hồi. Ăn mặc bảo ai, vóc người nóng bỏng mỹ nữ môn tại quá đà bên trên chém giết. Sắc đẹp cùng huyết tinh đan vào một chỗ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy hưng phấn đâu? Vậy thì nhanh lên đặt cược đi. Ủng hộ các ngươi coi trọng mỹ nữ. Hiện tại cho mời khiêu chiến của chúng ta người ra sân. Huyết Mân Côi đứng dậy, dạo bước đi đến lôi đài. Lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Các nam nhân trong mắt tràn đầy dâm dục. Các nữ nhân trong mắt tràn đầy ghen ghét. Huyết Mân Côi vốn liền quốc sắc thiên hương, linh lung tinh tế đến vóc người hoàn mỹ làm cho người dục vọng bành trướng. Nhưng lại không mất mang theo chí mạng trêu chọc tính khí tức thanh xuân. Như vậy tuyệt đại giai nhân, khí tức trên thân lại là lạnh lùng như băng. Dạng này băng mỹ nhân, càng cho người ta một loại thánh khiết, không dính khói lửa trần gian mỹ cảm, đủ để khiến vô số nam nhân điên cuồng. Huyết Mân Côi đi vào đã bị tu bổ lại lồng sắt. Đối với đã nhìn ngốc Sướng Ngôn Viên lạnh rên một tiếng. Lập tức đem hóa đá bên trong Sướng Ngôn Viên triệu hồi trong hiện thực. Sướng Ngôn Viên xoa mép một cái ngụm nước. Dùng tràn ngập dâm dục ánh mắt. Nói ra, mỹ nữ, xin hỏi ngươi tên gọi là gì? Huyết Mân Côi. Huyết Mân Côi nhìn về phía Sướng Ngôn Viên. Hai đạo ánh mắt giống như hai thanh băng kiếm một dạng trực tiếp cắm vào Sướng Ngôn Viên trong đầu. Bên trên, nhất thời làm hắn toàn thân run lên. Một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Tốt, khiêu chiến của chúng ta người huyết mân côi đăng tràng. Hiện tại cho mời chúng ta dưới thành mỹ nữ quyền thủ môn. Sướng ngôn viên cưỡng chế ngăn chặn sợ hãi của nội tâm lớn tiếng nói. Chờ đã, huyết mân côi đột nhiên nói ra. Ta phải đồng thời khiêu chiến địa hạ thành tất cả nữ quyền thủ. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Nàng một người muốn đồng thời khiêu chiến tất cả nữ quyền thủ. Nàng có phải điên rồi hay không? Tiểu nữ, ngươi lớn lên như vậy tiêu hôn, cũng không cần đi chịu chết. Cùng đại gia ta về nhà đi. Một đêm 100 vạn. Bao ngươi muốn đà tiên dục chết thế nào? Một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa, chảy chảy nước miếng la lớn. Đúng vậy a, mỹ nữ, ngươi xinh đẹp như vậy. Đi đánh quyền chịu chết quá lãng phí. Nếu không cùng ca đi, ca bảo ngươi đêm đêm không an giấc. Muốn bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá. Tiểu nữ, ta ra 200 vạn bao ngươi một đêm. Ta ra 300 vạn. Trông thấy điên cuồng như vậy nam nhân. Tu La cười hắc hắc nói. Hoa hồng so với ta còn đáng tiền. Muốn 300 vạn một đêm đâu. Yến Phong bất mãn nói. Thiết, đó là ta không có lên trận. Nếu là ta lên trận cam đoan một đêm 500 vạn. Tu La khinh bỉ đánh giá hắn một lần. Nói ra, chỉ ngươi. Không biết có thể hay không kiên trì 3 phút. Cũng chỉ có thể đi trong hộp đêm làm một chút bồi tử tiểu bạch kiểm. Ngươi không được. Yến Phong lập tức giận. Như bị dẫm lên hắn cái đuôi một dạng. Quát, mẹ, ngươi nói ai không được. Tu La lập tức một cái mị nhãn thả tới. Yểu điệu nói. Cái kia hai ta liền tìm một chỗ thử xem. Mẹ, Lan, cùng lúc đó, mọi người đã cảm giác được không khí chính là nhiệt độ đang giảm xuống. Huyết mân côi đã động sát cơ. Nếu như không phải Yến Phong trước đó lần nữa khuyên bảo không thể giết người lung tung. Đoán chừng mấy cái kia kêu la muốn bao nàng người đã sớm phơi thây tại chỗ. Liền xem như dạng này, mấy người kia cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là tại địa phương không người thôi. Sướng ngôn viên rất là kinh ngạc huyết mân côi yêu cầu. Bởi vì cho tới bây giờ đều không có người đưa ra muốn một người khiêu chiến tất cả nữ quyền thủ. Đây không phải muốn chết sao? Nhưng là, nhìn trước mắt mỹ nữ, sướng ngôn viên cũng cảm giác giống như là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ chiếm lấy hắn mạng nhỏ. Độc xà một dạng, vội vàng tay chân lanh lẹ chạy tới xin chỉ thị đi. Lúc này ngồi ở lầu hai Trương Dương nhìn xem huyết mân côi. Trong hai mắt tràn đầy trần truồng dục vọng. Nếu như ánh mắt có thể làm đau dùng. Đoán chừng huyết mân côi sớm đã không còn y phục. Nghe thấy sướng ngôn viên bẩm báo về sau. Hắn lắc đầu tiếc hận nói. Đáng tiếc a, cái này tốt mỹ nhân nhi bị hủy như vậy. Chỉ chốc lát sau. Bốn cái vóc người nóng bỏng đến làm cho người huyết mạch phún trương mỹ nữ đi ra. Ăn mặc vô cùng bại lộ, quần áo trên người miễn cưỡng che khuất 3 điểm. Nếu như toàn bộ tháo ra có thể làm một cái bao tay cũng không tệ rồi. Trần lộ ra ngoài làn da mặt trên còn có các loại các dạng hình xăm. Trong tay đều cầm không thông vũ khí. Loại trang phục này cực kỳ có sức hấp dẫn. Cơ hồ tất cả nam tính cũng lớn tiếng điên cuồng kêu gào. Bốn cái nữ quyền thủ tư sắc mặc dù không kịp huyết mân côi. Nhưng là cũng là thượng phẩm, thân thể lại nóng bỏng bại lộ. Trong lúc nhất thời, những cái kia nam tính chia làm 2 phe cánh. Một bên là phẩm vị tương đối cao la lớn ủng hộ huyết mân côi. Một bên là tương đối gấp sắc ủng hộ 4 cái nữ quyền thủ. 4 cái nữ quyền thủ trên người tất cả đều là dày đặc đáng sợ vết sẹo. Bởi vậy có thể thấy được các nàng cũng là từ vô số đánh nhau chết sống bên trong sống sót. Trên mặt của mỗi người cũng là hờ hững thần sắc, trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Lâu dài sinh tử chém giết đã để các nàng quên đi rất nhiều. Thậm chí làm các nàng quên đi mình là nữ nhân. Các nàng trong lòng bây giờ khả năng chỉ tồn tại một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết chết địch nhân của mình. Sau đó sống sót, đây là các nàng duy nhất tâm niệm. Huyết mân côi đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Nhìn xem cái này 4 cái nữ nhân vô cùng đáng thương. Bởi vì có một đoạn thời gian rất dài, nàng đều ở vào cái này 4 cái nữ quyền thủ một dạng trạng thái. Nếu như các ngươi nghĩ thoát ly cuộc sống bây giờ, ta có thể mang các ngươi đi. Huyết Mân Côi thanh âm biến có chút ôn nhu. Nghe thấy lời này, bốn cái nữ quyền thủ trên mặt có chút có cảm xúc biến hóa. Một cái tóc ngắn nữ quyền thủ cười lạnh nói. Liền bằng ngươi, ngươi chính là sống sót trước rồi nói sau. Nhìn xem bốn người trên mặt khinh thị. Huyết Mân Côi biết rõ hiện tại cùng với các nàng nói những cái này nói cũng là vô ích. Nếu như không cho các nàng xem đến hy vọng, các nàng là không có chỗ ký thác. Giết, một cái nữ quyền thủ quát lạnh một tiếng. Dao găm trong tay hóa thành một đường ngân quang đâm về Huyết Mân Côi. Huyết Mân Côi xoay người một cái, né qua một kích này. Nhưng là một cái phát ra rét lạnh lam quang tiểu đao lại ngay sau đó hoành lần hướng cổ họng của nàng, lấy thực lực của các nàng. Muốn đụng phải Huyết Mân Côi so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là cái thanh kia tiểu đao bên trên đột nhiên bắn ra một đường chất lỏng màu xanh lam. Trời độc, Huyết Mân Côi tại trước đây thật lâu vì sống sót. Không biết điều nghiên bao lâu độc dược. Ở trước mặt nàng chơi độc, nhất định chính là múa rìu qua mắt thợ. Huyết Mân Côi xòe bàn tay ra, lập tức đem cái kia một đường chất lỏng màu xanh lam tiếp được. Cái kia nữ quyền thủ lập tức cười lạnh. Đụng độc của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Mân Côi thản nhiên nói. Có đúng không? Chỉ thấy trong tay nàng màu lam nọc độc thế mà một chút xíu phai màu. Cuối cùng triệt để biến thành trong suốt sắc. Dùng độc nữ quyền thủ lập tức kinh hãi. Ngươi biết giải độc. Huyết Mân Côi lắc đầu. Nói ra, sai. Ta sẽ không giải độc. Ta chỉ là so ngươi càng thêm biết dùng độc. Nàng xác thực sẽ chỉ hạ độc, sẽ không giải độc, nhưng lại biết rõ lấy độc trị độc. Huyết Mân Côi một quyền đem một cái nữ quyền thủ đánh miệng phun máu tươi. Một cái nắm được một cái khác nữ quyền thủ cổ, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần các ngươi mở miệng, ta liền có thể mang các ngươi đi. Nữ quyền thủ một mặt cười lạnh nói. Ngươi không nên mơ mộng nữa. Vào địa hạ thành liền đừng mơ tưởng lại thoát thân. Một bên cái kia dùng độc nữ quyền thủ, một đao bổ về phía Huyết Mân Côi mặt, bị Huyết Mân Côi tránh đi về sau. Nghiêm nghị nói, kẻ phản bội, chết. Huyết Mân Côi hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên bạo khởi một đường vô cùng lạnh lẽo khí tức. Bốn cái nữ quyền thủ sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nhìn xem Huyết Mân Côi. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác xông lên đầu, ngu xuẩn mất khôn. Huyết Mân Côi biết mình nhất định phải biểu hiện ra thực lực cường đại mới có thể để cho những người này đối với mình có hy vọng. Âm vang, một tiếng vang giòn, Huyết Mân Côi đưa tay vươn hướng bên hông. Một đạo hàn quang bắn ra, dĩ nhiên là một cái nhuyễn kiếm, phát ra đạo đạo nhiếp nhân tâm phách sắc bén khí tức. Huyết Mân Côi tay cầm trường kiếm một kiếm vung ra, lập tức một đường ngân quang bổ ngang tại lồng sắt bên trên. Một trận chói tai tiếng kim loại va chạm, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Huyết Mân Côi thế mà một kiếm đem chọn cái đại thiết lồng sắt đánh thành hai nửa. Ai ra, trong tay nàng là kiếm laser sao? Còn là cái này đang tại đập thần thoại điện ảnh. Hiện tại các ngươi tự do. Huyết Mân Côi nhìn xem bốn cái đã sợ ngây người nữ quyền thủ nói ra. Lầu hai Trương Dương trong mắt đột nhiên bạo phát ra đạo đạo thần thái. Nhìn xem Huyết Mân Côi nói. Nữ nhân này, ta muốn, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể xứng được với ta. Trương Dương không thiếu nữ nhân. Chỉ cần hắn nghĩ muốn. Vô số nữ nhân đánh bể đầu. Kêu khóc nghĩ lên giường của hắn. Có thể Huyết Mân Côi mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt. Nữ nhân này xinh đẹp. Lãnh ngạo. Cường đại, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể để cho hắn dâng lên chinh phục dục vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.